Đan Đại Chí Tôn, chương 1867, C1867, tin tức tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức làm việc đơn giản thô bạo, cùng mệnh lệnh của Dương Biện được Hình Luật Đường nghiêm ngặt chấp hành, lập tức trấn trụ bầu không khí sao động của Dương gia. Bất luận là tộc lão Niết Bàn Cảnh hay là con dân đời mới, đều dùng e ngại ánh mắt quan sát vị tộc trưởng mới lấy phương thức đặc thù kế vị này. Ngay cả Lý gia, Ngụy gia khi lấy được tin tức cũng xôn xao một mảnh. Bởi vì Dương Biện kế nhiệm vị trí gia chủ Dương gia, không chỉ là thống lĩnh Dương gia, cũng là ảnh hưởng toàn diện đến Hải Thần Đảo. Dù sao, Dương Biện cũng là thiên vương thánh phẩm, viễn cổ kình hồn, chờ sau khi chân chính trưởng thành, thực lực bá tuyệt trên thần vực chi hải. Khương Phàm tìm tới Dương Biện, người đều đã xử lý tốt, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Bây giờ liền đi. Ta đã tiếp quản Dương gia, tài nguyên nơi này các ngươi tùy tiện dùng, không cần thiết liền đi vội vã ngay bây giờ, muốn đi cũng phải để sau khi cảnh giới tăng lên một trọng thiên. Chúng ta vừa đột phá cảnh giới, muốn lại để thăng quá khó khăn. Vậy cũng không cần thiết vội vã rời khỏi như vậy, ta vừa mới đi dọn dẹp tài nguyên mà bọn người Dương Thiên Khuyết mang về từ thế giới mới. Bên trong còn có một bộ di thể thủy kỳ lân cảnh giới bán thánh. Vật này tốt, ta không khách khí. Thay Thương Hàn Nguyệt nhận lấy. Khương Phàm không có chối từ, còn có một thứ vô cùng quý giá, Chí Tôn Long Giác. Nghe nói trong 10.000 con giao long mới có thể sinh ra một con giao long có được Chí Tôn Long Giác. Nếu như được tầm bổ thích đáng, có khả năng hóa thành cự long, đăng lâm Chí Tôn, coi như dung hợp thất bại cũng có thể thông qua sừng rồng phóng xuất ra long uy phi phàm. Chí Tôn Long Giác hiếm thấy lại quý giá hơn. Đối với yêu thú huyết mạch long tộc khác đều sẽ có hiệu quả biến đổi. Giao long, Chí Tôn Long Giác, đúng là bảo bối, đan hoàng đều lên tiếng ở trong ý thức Khương Phàm. Chí Tôn Long Giác thật sự quá hiếm có, bên trong 10.000 con giao long sinh ra một cái đều là nói ít, bên trong 100.000 con giao long sinh ra một cái đều xem như may mắn. Cũng chỉ có yêu tộc bên trong hoàn cảnh phong bế như thế giới mới kia, mới có thể để cho bộ tộc giao long từ từ sinh sôi ra sừng rồng như thế này. Nếu như Dương gia không cần, vậy ta thu. Khương Phàm không nghĩ tới Dương gia lại còn có thể có được nhiều bảo vật như vậy. Cho Hàn Ngạo, Dương Biện vẫn rất xem trọng Hàn Ngạo. Trước trước sau sau nhiều cơ duyên đặc thù chồng chất lên như vậy, vẫn còn không có đột phá. Hoặc là hắn thật không được, hoặc chính là phương hướng muốn biến đổi linh văn quá đặc thù. Một khi thành công, đầy đủ kinh diễm. Đã cho Hàn Ngạo một viên bích ngọc đan, bán thánh cảnh, khí tức long tượng, hẳn là có thể trợ hắn lại xông một thiên phẩm. Đồ mà Khương Phàm cho Hàn Ngạo đã đủ nhiều, tình huống mấu chốt của hắn vẫn phải dựa vào đại long đao, những cái khác đều là đưa đến tác dụng khích lệ. Bích ngọc đan hẳn là có thể hung hăng kích thích đại long đao một lần. Chí Tôn Long Giác này, cho đại tặc làm vũ khí đi. Đồ còn dư lại, người hẳn không có thấy vừa mắt. Đồ tốt đều để cho Lý gia cùng Thánh Bằng Đảo, dù sao trước đó Dương Thiên Hữu cũng đã lấy được Hải Hoàng Tam Xoa Kích cùng Thiên Mệnh Chiến Giới. Tuy bên trong dược viên cùng bảo các của Dương gia còn có số lượng lớn bảo bối, ngươi đi qua nhìn, đụng phải thứ thích hợp liền lấy đi, thuận tiện bế quan mấy tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Biện chân thành mời, hắn thực sự nợ Khương Phàm rất rất nhiều, từ hôm nay trở đi hắn được trả lại. Thật sự không cần, người giữ lại phát triển Dương gia đi. Khương Phàm giao Hải Hoàng Tam Xoa Kích cho Dương Biện, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Giữ lại áp trận, lung lạc lòng người. Không thể không đi, người rất rõ ràng tình huống của ta. Ta đến thần vực chi hải chỉ là tị nạn, không thể nào ở lại quá lâu. Đúng rồi, ta sẽ bí mật để Bạch Tay lại. Bình thường không cần quấy rầy hắn tu luyện, nhưng thời điểm có cần cũng đừng khách khí. Hắn sẽ là một lưỡi dao giúp ngươi khống chế Dương gia, nhìn ngươi dùng như thế nào. Khương Phàm đã quyết tâm, muốn về Thương Huyền nhìn tình huống. Khương Phàm rời khỏi vào đêm khuya, lặng lẽ rời khỏi Hải Thần Đảo. Dương Biện yên lặng tiễn biệt, cho đến khi bọn hắn biến mất trong hải triều mênh mông bát ngát. Bọn hắn cứ đi như thế, một phụ nhân xinh đẹp nở nang từ trong cánh rừng sau vách núi đi tới. Dương Bích Huyên. Người khống chế chân chính của Hình Luật Đường Dương gia, một nữ tử tháo vát thông minh. Dương Biện lạnh lùng nói, ta không thích người khác giám sát ta, ngươi hẳn là thay ta giám sát người khác. Dương Bích Huyên nói với ý vị sâu xa, bọn hắn giúp ngươi trở về Dương gia, tiếp quản gia tộc, lại tại thời điểm hẳn là nên hưởng thụ lại yên lặng rời khỏi, thật sự là huynh đệ tốt. Dương Biện nói, nếu có người hỏi, ngươi cứ nói là bọn hắn đang bế quan. Long cốt cự ngạc đang trùng kích thánh linh cảnh, Khương Qua, Long lân lôi mã, Huyền Quy đều đã bắn vọt cảnh giới đến bán thánh. Tài nguyên của Dương gia, đa số đều dùng trên người bọn hắn. An bài như vậy không chỉ có thể ẩn giấu đi bí mật bọn người Khương Phàm đã rời khỏi, còn có thể giữ vững thần bí, hình thành uy hiếp, để kẻ phản nghịch trong tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi nào bọn hắn sẽ trở về, Dương Bích Huyên nhìn không thấu chuyện này, Dương Biện vừa mới làm gia chủ, những huynh đệ kia hẳn là nên toàn lực phối hợp, càng cần hiện ra linh văn cùng thực lực hơn, chủ hoạch kiến lập đảo thứ tư. Ngay thời điểm này lại đột nhiên rời khỏi, là thật không muốn hưởng thụ công danh, hay là đang gánh vác sứ mệnh gì? Thứ không nên hỏi thì không nên hỏi, lại tràn ra tin tức cho ta, trong tay của ta đang nắm giữ Hải Hoàng Tam Xoa Kích, cố ý giao cho Lý gia. Giao cho Lý gia, Dương Bích Huyên hơi nhíu mày, Hải Hoàng Tam Xoa Kích là thần binh chân chính, danh chấn thập Tam Hải, uy lực tuyệt luân, bên trong rất có thể còn phong tồn ý thức cùng truyền thừa Hải Hoàng. Bất kể là ai đạt được, đều có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng, nghĩ lại, Dương Bích Huyên đã hiểu thâm ý bên trong. Bây giờ Lý gia có ý kiến vô cùng lớn đối với việc Dương Biện tiếp quản Dương gia. Từ cao tầng đến con dân bình thường đều lộ ra mâu thuẫn. Nhất là Lý Hùng sắp tiếp quản vị trí tộc trưởng Lý gia kia. Càng từng là đồng đảng của Dương Thiên Hữu, sau này khẳng định biến đổi hoa dạng đối kháng với Dương Biện. Nhưng dụ hoặc của Hải Hoàng Tam Xoa Kích thực sự quá lớn. Sau khi đưa tin tức ra ngoài, Lý gia nơi đó khẳng định sẽ bạo động, nói không chừng đều sẽ có người chủ động đến lấy lòng. Cách chương